Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 19, nổi điên hai thuyền trưởng. Luffy quá độ bi phẫn bên dưới, lửa giận trong lòng đánh trong đáy lòng bộc phát ra, ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế không ngừng tăng vọt, làm cho cả rốc chấn nhỏ người đều nghe gặp Luffy tiếng giống giận. Tạp no chí no trùng vốn là tại lục soát Yagami Kyo cùng Luffy rốc chấn nhỏ thượng tá Smoker. Nghe cái này không đơn giản tiếng giống giận sau, cũng minh bạch xảy ra đại sự. Oanh, Luffy lửa giận vén lên một trận cơn bão nhỏ. Đem phụ cận một chút vật kiến trúc đều cho rung sụp. Loại thực lực này, loại khí thế này nhượng Yagami Kyo kinh ngạc xuống. Mẹ kiếp, không thể nào. Luffy Haki bị ta cho kích phát. Yagami Kyo trong lòng giật mình. Haki chính là tại trạng thái nào đó hạ mà vô ý thức thả ra ngoài. Lần thứ nhất thi triển Haki đều là tiềm thức, mà cũng không phải là chính mình có thể khống chế. Hiện tại từ Luffy như vậy đến xem, khí thế kia nhất định là Haki không thể nghi ngờ. Nhưng còn như phải thế nào thi triển hoặc là vận dụng, phỏng chừng hắn cũng còn không biết. Chẳng qua là tiềm thức bởi vì Zoro chết mà nổi giận từ đó kích phát mà thôi. Phanh, giống giận xong Luffy, nhanh chóng hướng về hướng Yagami Kyo. Người sau cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn Luffy. Cao su công thành pháo, đi tới Yagami Kyo bên người Luffy. Lợi dụng hắn mở rộng năng lực, khiến cho hắn quả đấm nhanh chóng hướng Yagami Kyo tiến hành điên cuồng loạn đả. Đoàng đoàng đoàng, mặt đối Luffy loại này vô số lần quả đấm loạn đả công kích. Yagami Kyo lần này không có tránh né cũng không có bị đánh trúng, mà là lấy cùng loại tốc độ ra quyền. Từng cái cùng Luffy vô số quả đấm đối chiến. Yagami Kyo trên nắm tay còn kẹp theo hỏa diễm. Từng cái cùng Luffy quả đấm công kích. Cái này cũng có thể cho người sau mang đến một chút thương tổn nhỏ. Luffy một chiêu này, cao su công thành pháo, vô cùng cường đại. Vô số quả đấm loạn đả công kích. Đây hoàn toàn có thể nói là mưa bom bão đạn đều không quá đáng. Đường liên tục công kích đại khái mười mấy giây tả hữu. Yagami Kyo mảnh coi một cái. Cái này ít nhất đến có hơn 200 quyền. Quả đấm loạn đả sau khi kết thúc, Luffy giơ lên hai cánh tay đưa đến phía sau nhanh chóng đưa dài. Thấy cái tư thế này, Yagami Kyo lập tức liền hiểu được đấy là cái gì. Muốn dùng cao su hỏa tiễn tới đưa hắn một quyền cho đánh bay. Nếu là thật lời như vậy chờ chút sự tình có thể to lắm đan. Bạo liệt gió bão mãnh hổ đá, không cho Luffy thi triển cơ hội. Yagami Kyo tay phải một chảo, bước lướt đi tới Luffy trước người. Hai quả đấm không ngừng đan chéo công kích Luffy. Bịch bịch, Yagami Kyo tại Luffy chuẩn bị đá chấn cao su hỏa tiễn thời điểm, đột nhiên phát động công kích. Điều này cũng làm cho người sau một chiêu cuối cùng không có thể thi triển ra mà bị cắt đứt. Từ đó tại chịu đựng người trước công kích. A, Yagami Kyo quả đấm lực đạo cũng không nhỏ. Luffy bị liên tục công kích, cũng không nhịn được hừ nhẹ. Liên tục công kích mấy quyền sau, Yagami Kyo tay phải cõng lên sau lưng. Nắm không khí, mãnh liệt quăng ra một cái tiểu hình gió lốc. Tiếp lấy lại là tay trái. Một dạng nắm một cái tiểu hình gió lốc lắc tại Luffy trên thân thể. Sau đó nâng lên đầu gối mãnh liệt nhảy dựng lên đụng vào Luffy cằm. Đem cả người hắn đều đụng vào không trung. Sau đó tại bạo lực huy động chân trái. Từ trên xuống phía dưới dùng xuống phách thối bạo lực bổ vào Luffy trên thân thể. Đem cả người hắn đều nện trên mặt đất. Phanh oanh, Luffy cả người như vậy bị liên tục công kích. Đánh tới trên đất sau. Sàn nhà cũng xuất hiện một cái hố to. Thậm chí còn rung ra một trận cho bụi. Có thể tưởng tượng được Yagami Kyo một cước này rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Ngay tại mọi người cho là cái này muốn kết thúc thời điểm. Yagami Kyo từ không trung tung tích, đưa ra đầu gối, nhắm ngay nằm trên đất Luffy cao trên xuống lọt vào đi liên chiêu công kích. Cự nhân áp xiết Yagami Kyo nhìn nằm trên đất Luffy. Gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng từ trên trời cao rơi xuống. Đầu gối hướng về phía Luffy bạo lực đụng. Oanh, đường Yagami Kyo từ không trung tung tích. Đầu gối đụng vào lắp phi trên thân thể lúc. Mạnh mẽ lực đạo vén lên to chấn động mạnh. Phốc, một cột máu bão thăng lên. Cái này làm cho ở phía xa xem Nami cùng Sanji hai người đều phi thường khiếp sợ. Còn có núp ở nơi nào đó. Khoác áo khoác ngoài xem cuộc chiến nam nhân cũng phi thường khiếp sợ nhìn một cột máu phun ra lên. Địa phương, mọi người đều không biết rõ rốt cuộc xảy ra cái gì. Vì cái gì sẽ có một đạo to lớn như vậy cột máu phun ra lên. Xaa kèm theo cột máu bão thăng lên. Luffy tiếng kêu thống khổ giờ phút này cũng không giữ lại chút nào từ trong xương khói truyền tới. Yagami Kyo cười lạnh nhìn Luffy. Đây coi như là tìm về mới vừa rồi vùng. Điểm này đau khổ coi như là tiện nghi ngươi. Monkey D. Luffy. Luffy nhìn dùng đầu gối đụng vào trên thân thể hắn Yagami Kyo. Bởi vì Zoro chết mà nổi điên hắn. Cắn răng kiên trì trên thân thể cảm giác đau đớn. Nắm quả đấm lần hai đối với. Đúng. Yagami Kyo tiến hành công kích. Cao su súng máy. Luffy cứ việc bị Yagami Kyo đè. Nhưng là hai tay của hắn còn có thể sử dụng. Như vậy thì có thể dùng để công kích Yagami Kyo. Gần như vậy khoảng cách. Hơn nữa còn là đột nhiên như vậy. Cho dù là Yagami Kyo phản ứng năng lực mạnh hơn nữa cũng không khả năng lẩn tránh mở Luffy lần này. Công kích. Bịch bịch Luffy giống như mưa bom bão đạn giống nhau quả đấm công kích. Số lớn công kích tại Yagami Kyo thân thể. Thậm chí còn đem cả người hắn đều cho đập đến không trung. Loại trình độ này công kích. Cũng để cho ở một bên xem người đều vô cùng kinh hãi. Cái này Đông Hải hai đại băng hải tặc thuyền trưởng trong lúc đó chiến đấu. Liền là kinh người như vậy sao? Cao su mâu thương. Luffy số lớn quả đấm công kích Yagami Kyo sau. Hai chân lòng bàn chân hợp lại cùng nhau. Hướng về phía bị hắn đập đến không trung Yagami Kyo thân thể. Đột nhiên duỗi thẳng hai chân tới công kích. Hiu, Luffy loại này co giãn tự nhiên năng lực. Yagami Kyo lần thứ nhất ứng phó. Thật cảm giác phi thường khó chịu. Phanh, Luffy một chiêu này lần hai đánh trúng Yagami Kyo. Đương bụng bị Luffy mũi chân đâm trúng lúc. Yagami Kyo cũng không nhịn được mở to miệng. Ô oa, bụng bị đòn nghiêm trọng. Yagami Kyo dài miệng rộng nhìn nằm trên đất Luffy. Chịu đựng trên bụng truyền tới thống khổ. Đưa tay nắm Luffy lấy hắn bụng hai chân. Ba, nắm Luffy hai chân sau. Yagami Kyo lơ lửng giữa không trung. Điên cuồng toàn xoay người. Ô a a, Yagami Kyo nắm Luffy hai chân trên không trung xoay tròn. Điều này cũng làm cho Luffy cả người đều bị mang theo xoay tròn. Tốc độ thật nhanh. Người sau không nhịn được kêu lên. Xoay tròn mấy vòng sau. Yagami Kyo nắm Luffy hai chân. Bạo lực đập về phía mặt đất. Đem Luffy thân thể đập trên mặt đất sau. Yagami Kyo sau khi hạ xuống. Cũng không có cứ như vậy buông ra Luffy. Mà là lần hai nắm hắn hai chân không ngừng xoay tròn. Đường xoay tròn đến chính xác quán tính thời điểm. Lần hai đột nhiên đập trên mặt đất. Liên tiếp thi triển nhiều lần sau, Luffy người cũng choáng váng, cũng nhả tốt mấy búng máu. Yagami Kyo lúc này mới đem Luffy bỏ rơi bay, đem quăng trên vách tường đụng. Đoàng đoàng đoàng, Luffy thân thể bị Yagami Kyo hất ra. Liên tiếp đụng mặc xong mấy tòa nhà ở mới xem như dừng lại. Hai người hỏa bạo kịch chiến, nhượng người hai phe đều xem kinh hãi không thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.